Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1710, thần bí quan tài. 3. Mắt thấy quan tài bị mở ra, mọi người vây xem nhao nhao lấy tay nắm cái mũi, tránh cho người được thi xú vị. Nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, trong quan tài cũng không có thi xú vị, ngược lại có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lăng Trần từ từ hướng về phía trước thăm dò thân thể, muốn nhìn rõ ràng nằm người ở bên trong. Khi quan tài bên trong toàn bộ hiện lên hiện tại hắn trước mắt lúc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, vội vàng lui về sau đi, nhanh, mau đi ra. Hắn liên tục không ngừng nói rằng, một bên Trần Tuấn Phong cùng Đông Trấn Thiên không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là, nhìn thấy Lăng Trần bộ kia lo lắng bộ dáng, hai người vẫn là nghe rồi hắn, lập tức từ lồng sắt bên trong chạy ra ngoài, rời đi lồng sắt về sau. Lăng Trần không nói hai lời, vội vàng khóa lại sắt cửa, đem quan tài nhốt tại rồi bắt đầu, nhìn lấy Lăng Trần tấm kia có chút trắng bệch mặt. Từ Minh không hiểu mà hỏi, Lục đệ, ngươi cái này là thế nào rồi? Cũng không biết rõ Lăng Trần có nghe hay không đến Từ Minh tra hỏi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào lồng sắt quan tài. Những người khác thấy thế, nhao nhao đem chú ý lực phóng tới cái kia cỗ quan tài bên trên. Nhưng là, mấy phút trôi qua, trong lồng sắt sự tình gì đều không xảy ra. Lục đệ, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Khâu Dũng vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, hỏi, ta không biết rõ. Lăng Trần tự lẩm bẩm nói, do dự rồi một hồi, hắn lần nữa đi vào lồng sắt trước cửa sắt, theo sắt cửa mở ra, đám người cùng ở phía sau hắn, cùng đi vào, đến rồi quan tài trước, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở trong quan tài. Khi mọi người sau khi thấy rõ, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng biết rõ Lăng Trần vừa rồi vì sao lại có lớn như vậy phản ứng rồi. Nguyên lai, trong quan tài nằm một người, xác thực tới nói, là một cái trung niên nam tử. Chỉ gặp trung niên nam tử thần sắc an tường nằm ở quan tài bên trong, ăn mặc một thân tơ lụa phục sức. Cái này thân trang phục chỉ ít có mấy trăm năm lịch sử rồi. Giờ phút này, đám người cảm thấy ngạc nhiên là, đều nhiều như vậy năm rồi, tên này trung niên nam tử thi thể lại còn là duy trì nguyên dạng, không có chút nào hư thối dấu vết. Mọi người tránh ra điểm. Lăng Trần mở miệng nói. Nói xong, hắn duỗi ra một ngón tay, cẩn thận đưa đến trung niên nam tử trước mũi, muốn tìm kiếm đối phương còn có hay không hơi thở. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, đám người rất là không hiểu. Cái này đều chết rồi mấy trăm năm người rồi, hắn thế mà còn muốn dò xét đối phương hơi thở. Chẳng lẽ còn lo lắng trung niên nam tử sống tới? Bất quá, Lăng Trần cũng không để ý người khác ánh mắt kinh ngạc. Xác định trong quan tài người không có hơi thở về sau, Lăng Trần cái này mới thu hồi ngón tay, chậm rãi thở ra một hơi. Còn tốt, người này không có hô hấp, hẳn là sẽ không đột nhiên xác chết vùng dậy. Cho đến lúc này, hắn mới cảm nhận được đám người ánh mắt quái dị. Lục đệ, người đây là... chấm ngoặc kép, nhìn lấy cha hỏi Khâu Dũng. Lăng Trần cười cười nói, không có gì. Nói xong ba chữ này, hắn không có lại tiếp tục giải thích. Có một số việc vẫn là ít chọn người biết rõ cho thỏa đáng. Gặp Lăng Trần không chịu nhiều lời, tất cả mọi người không có hỏi nhiều nữa, mà là đem chú ý lực một lần nữa phóng tới rồi trong quan tài trung niên nam tử trên thân. Các ngươi nhìn, người này tướng mạo cùng mật thất bên trong pho tượng giống như đúc. Nếu như không có làm sai, hắn hẳn là đúng vậy năm đó Đương Dương phái mất tích cái kia Chu Ngọc Chi rồi. Từ Minh nói rằng, Đông Trấn Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra, Chu Ngọc Chi người này ta nghe nói qua. Hắn nên tính là Đương Dương phái trong lịch sử nhân vật đại biểu. Chính là bởi vì hắn hoành không xuất thế, mới khiến cho Đương Dương phái trở thành võ lâm bên trong nổi tiếng môn phái. Chỉ tiếc, Đương Dương phái hậu nhân bất tranh khí, không thể giữ vững hắn lập nên cơ nghiệp. Mặt khác, ta còn có một chút không nghĩ ra. hắn vì cái gì không nói cho người khác biết tung tích của hắn, mà là lựa chọn yên lặng chết đi. Có lẽ năm đó Chu Ngọc Chi thân mắc bệnh nan y, tự biết không còn sống lâu nữa. Nhưng là, hắn lại lo lắng không có hắn trấn giữ Đương Dương phái sẽ bị ngoại nhân khi dễ. Cho nên chơi lên rồi mất tích. Cứ như vậy, ngoại nhân không xác định hắn đến cùng ở đâu. Cho nên không dám tìm Đương Dương phái phiền phức. Nghe rồi Khâu Dũng phân tích, đám người không khỏi gật gật đầu. Cái này phân tích xác thực rất có đạo lý. Tựa như Thiên Cơ Các Tô Hà đồng dạng. Năm đó Tô Hà chọn rời đi Thiên Cơ Các. Chẳng biết đi đâu. Ai cũng không biết rõ hắn sống hay chết. Chính là bởi vì cái này loại không xác định. Để cho người ta không dám phản kháng Thiên Cơ Các. Nếu là Tô Hà đột nhiên xuất hiện, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Đông lão, Chu Ngọc Chi mất tích thời điểm bao lớn niên kỷ? Lăng Trần hỏi ý kiến hỏi. Ta đây không rõ ràng. Từ Minh tiếp lời nói. Đương Dương phái trên điển tịch cũng không có ghi chép. Chuyện từ mấy trăm năm trước rồi. Muốn tra cũng tra không được rồi. Dừng một chút, hắn chuyển khẩu hỏi. Lục đệ, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào cỗ thi thể này? Lăng Trần suy tư rồi một hồi. Nói ra, trước để ở chỗ này đi. Tất cả mọi người mệt mỏi rồi một ngày. Sớm nghỉ ngơi một chút. Sự tình khác sáng mai lại nói. Rời đi căn cứ, Lăng Trần đem tất cả đều đưa đi rồi Long Hổ hội quán. Mà chính hắn lại trở về rồi căn cứ. Nhìn thấy Lăng Trần đi mà quay lại. Hồ Phi không hiểu mà hỏi. Người không phải đi rồi sao? Đừng nói nhảm, đi theo ta. Nói xong, hai người lần nữa đi vào bầy đặt quan tài cái kia lồng sắt bên ngoài. Mở ra sắt cửa, Lăng Trần cái chìa khóa ném tới Hồ Phi trong tay. Bàn giao nói, giúp ta đem cửa đóng rồi. Sau đó đứng xa một chút, nhớ kỹ. Đợi chút nữa nếu là nhìn thấy chuyện kỳ quái gì, không muốn ngạc nhiên, trực tiếp đi tìm người cầu cứu. Nghe hiểu chưa? Hồ Phi ngẩn người, không biết rõ vì cái gì. Lăng Trần lời nói để hắn có loại rất không rõ cảm giác. Uy, ngươi chớ làm loạn, nếu là ngươi có chuyện bất trắc, ta nghỉ dài hạn chẳng phải là muốn ngâm nước nóng rồi. Lăng Trần chỉ coi không nghe thấy Hồ Phi, tự mình đi đến quan tài trước. Nhìn lấy nằm ở bên trong Chu Ngọc Chi. Sau đó duỗi ra hai tay. Chuẩn bị đem đối phương thi thể từ quan tài bên trong mang ra ngoài. Nhưng mà, tay của hắn vừa mới chạm đến đối phương thi thể. Ngạc nhiên một màn lập tức xảy ra rồi. Chỉ gặp Chu Ngọc Chi thi thể tính cả quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành rồi bột phấn. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy dạng này biến hóa. Lăng Trần giật nảy cả mình. Ngơ ngác đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Chu Ngọc Chi thi thể nhìn lên đến một chút khác thường đều không có. Chính mình chỉ là nhẹ đụng nhẹ, vậy mà xảy ra rồi chuyện như vậy. Bất quá, chấn kinh sau khi, Lăng Trần thấp thỏm tâm cuối cùng là để xuống. Chỉ cần đối phương sẽ không giống Hà Chí Thân đồng dạng một lần nữa sống tới. Cái kia cũng không có cái gì đáng giá lo lắng rồi. Trong khi đang suy nghĩ, mắt sắc Lăng Trần đột nhiên chú ý tới. Ở quan tài dưới đáy tầng kia bột phấn bên trong, giống như có đồ vật gì. Hắn vươn tay, đem dưới đáy bột phấn bôi mở. Chỉ gặp phía dưới có hai quyển ố vàng cổ tịch. Đây là, Lăng Trần trong lòng nhất động. Liền tranh thủ cái kia hai bản cổ tịch cầm rồi bắt đầu. Nhìn lấy nó bên trong một bản cổ tịch bên trên tên sách. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên kích động bắt đầu. Bài Vân Trưởng, lại là Đương Dương phái trấn phái tuyệt học Bài Vân Trưởng. Không nghĩ tới thất truyền nhiều năm võ lâm tuyệt học rơi xuống rồi trên tay của hắn. Hít sâu một hơi, Lăng Trần bình phục rồi một chút tâm tình. Sau đó đem ánh mắt chuyển qua một quyển khác cổ tịch bên trên. Con mắt lập tức sáng rồi bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.